Edit, DT beta, đậu xanh, chị Ngôn Hy không phải thích chơi sao? Em tiếp tục bồi chị chơi. Cậu cút, cô còn chưa phản ứng kịp, hai tay của nam sinh liền chặt chẽ bắt được bộ ngực sữa của cô, bắt đầu siết chặt và chơi đùa với nó. Ngôn Hy bị lực đạo của cậu làm cho nói không ra lời, chỉ phát ra những tiếng kêu không thành thật, không muốn, tương đương. Văn Sâm một bên xoa nắn vú của cô, một bên cấp bách mà nhìn cô, khóe miệng tản ra ý trào phúng. Chị Ngôn Hy, có muốn em lấy một cái gương cho chị không? Nhìn xem bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu dâm đãng. Hạ thân của em bị chị làm cho có bao nhiêu căng cứng. Đôi tay nóng bỏng của nam sinh chặt chẽ tụ lại hai bầu vú bự của cô, cổ tay thoáng dùng sức, bầu vú mềm mại trơn trượt kích thích cậu xoa càng nhanh, động tác vô cùng tàn bạo, khiến cô thất thanh kêu to, đầu ngón tay còn ác ý mà ấn vào đầu vú đang nhô cao lên, a tương đương. Ngôn Hy nhịn không được mà thét ra những tiếng kêu mẫn cảm. Bởi vì tay chân đều bị trói, căn bản không thể động đậy, chỉ có vòng eo mềm mại hơi hơi cong lên, giống như sắp chịu không nổi, không cần a, buông tôi ra. Buông chị ra. Chị không phải thích chơi sao? Văn Sâm giống như ác ma, hung tợn mà nhìn chằm chằm cô, hận không thể một ngụm đem cô nuốt vào bụng. Tôi hiện tại không muốn chơi, không chơi, chơi chán rồi. Văn Sâm như là bị kích thích, lực đạo trên tay bất giác càng mạnh hơn, ngay cả đôi mắt cũng đỏ. Phải không? Chị đã kêu dâm đãng như vậy, còn bày ra bộ dáng cầu em thao. Là em ảo giác hay chị trời sinh chính là phóng đãng như vậy? Thích tìm đàn ông chơi, bị đàn ông thao. Tôi không có, tương đương. Văn Sâm bỗng nhiên cúi thân xuống, môi lưỡi ướt át ngậm lấy bầu vú của cô, mang theo lực đạo trừng phạt mà chẳng phân biệt nặng nhẹ từng ngụm mà mút vú cô, không cần liếm, dừng, đừng hút, tương đương, tuyệt quá, đừng cắn, không cần dùng hàm răng cắn. Tương đương. Cho dù trong lòng Ngôn Hy rất hận cậu, hận không thể làm cậu trực tiếp biến mất khỏi mắt cô, nhưng cô căn bản không thể khống chế được phản ứng của thân thể, không khống chế được mà bị cậu chơi đến thất thần, cho dù cắn môi, vẫn như cũ mà buột miệng thốt ra. Chị động thân làm gì? Sợ em không ăn đủ sao? Thật là dâm đãng, mới sờ mà phía dưới đã chảy nhiều nước như vậy. Còn nói không cần, trong lòng lại rất muốn đúng không? Cậu lập tức kéo quần cô xuống. Bàn tay chạm vào quần lót đang ướt rầm rề của cô, chọc Ngôn Hy đến thân mình run rẩy. Chị Ngôn Hy mẫn cảm như vậy, sờ một chút liền chịu không nổi. Là do chơi đàn ông nhiều, chơi ra kinh nghiệm sao, cậu? Mặt trên bị cậu ăn, phía dưới bị cậu vuốt, tinh thần bị cậu vũ nhục, thân mình bị cậu trói lại, khoái cảm cùng ủy khuất cùng nhau ập tới, nước mắt rơi trên giường. Cậu thực sự cho rằng như vậy sao? Rõ ràng lần đầu tiên của cô chính là cho cậu. Cậu vì cái gì còn nói như vậy, kêu cho em. Văn Sâm muốn trả thù mà không ngừng lăng nhục thể xác cùng tinh thần của cô, nhưng chính mình so với cô còn chịu nhiều giày vò hơn, không được cắn môi, kêu cho em. Ngôn Hy liều mạng cắn môi, cho dù Văn Sâm có chà đạp vú cô như thế nào cô cũng không kêu lên. Văn Sâm từ trước ngực cô bò lên, nhìn cô cắn môi thật chặt, nhẹ nhàng cười, không gọi đúng không? Trong bóng đêm, truyền đến âm thanh kim loại va chạm. Ngôn Hy mở to hai mắt như là ý thức được cái gì, Văn Sâm tháo thắt lưng ra, đặt ở trước mặt cô. Cậu không phải là muốn đánh cô chứ? Không cần, không cần a. Cô gái nhỏ sợ hãi đến cực điểm, Văn Sâm kéo khóa quần xuống, phóng xuất ra đại dương vật thô to màu đỏ tím. Nó sớm đã sưng to, muốn cô gái trước mặt đến nổ tung, chị không kêu, cẩn thận lát nữa không có sức lực mà kêu. Nhục huyệt của cô sớm đã bị cậu đùa giỡn đến ướt, dâm thủy nhiều đến nổi làm ướt cả cái mông phía dưới. Văn Sâm nhíu mày, như là đã quyết nhẫn tâm, nâng cái mông nhỏ của cô lên, một phát liền đâm vào, a. Từ khi khai trinh đến nay, Ngôn Hy cơ hồ mỗi ngày đều bị cậu thao lộng, có đôi khi một ngày sẽ rất nhiều lần, cho dù cô bẩm sinh nơi đó hơi chật, mỗi lần ra vào đều không có đau như vậy, nhưng mấy ngày nay bọn họ không có thân mật, cậu chợt cắm vào như thế, Ngôn Hy cảm giác mình bị cậu cắm đến sắp chết. Đồng tử của cô gái nhỏ nhanh chóng khuếch tán. Văn Sâm cũng không chịu nổi, gắt gao cắn răng, mẹ nó. Cái động này mấy ngày nay đều không bị thao qua. Muốn đàn ông như thế sao? Thả lòng, muốn đem em bấm gãy sao? Đi ra ngoài, thật căng, bụng nhỏ sắp bị căng bảo. Văn Sâm mặc kệ cô, trực tiếp trước sau thao lên, nhục huyệt của cô đã mấy ngày không thao, bây giờ thật sự rất chật, huyệt thịt thèm khát trong nháy mắt hấp thụ đại dương vật nóng bỏng của cậu, cuồn cuộn không ngừng mà phóng thích dâm thủy. Làm thần trí cậu cơ hồ đều bị nửa người dưới chi phối, đừng nhúc nhích a, quá lớn, không cần cắm tương đương. Chị kêu cũng thật dâm, thật là dễ nghe a, lại kêu lớn tiếng một chút. Không, không muốn tương đương. Như thế nào, chị không phải rất thích chơi sao? Chị không phải nói em trẻ tuổi lại giàu có sao? Là thao chị không hài lòng, hay là sợ em không có đủ tiền? Yên tâm, em sẽ cho chị tiền còn nhiều hơn gái ven đường, ai bảo chị thao tốt như vậy chứ, không chỉ có thao mà còn phải dùng cái miệng nhỏ của chị liếm đại dương vậy. Văn Sâm một bên trước sau nhanh chóng thao động, một bên hung hăng mà xoa vú bự của cô, không chớp mắt nhìn vào con ngươi đang phẫn nộ và ủy khuất đến cực điểm của Ngôn Hy. Hạ thể không ngừng truyền đến cực lớn khoái cảm nuốt sống lý trí của cậu, trong nháy mắt cậu cảm thấy chính mình chỉ cần thao sâu một chút, lại sâu hơn một chút là có thể đem chính mình tiến vào trong thân thể cô, như vậy bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể tách rời. Nhưng Ngôn Hy lại bị hành động như dã thú của cậu làm cho không thở nổi. Không cần, từ bỏ. Thật căng, không cần, quá sâu, sắp làm đến tử cung tương đương, quá nhanh, chậm một chút. Không cần, Văn Sâm, cậu là đồ hỗn đản. Em hỗn đản, em lừa đảo, em chỉ là đối tượng thích hợp để đùa bỡn của chị mà thôi. Chị chơi chán rồi liền không cần em nữa phải không? Là thế chị sớm nói sớm nói là chỉ muốn chơi đùa, em đã sớm buông tha, nào có nhiều băn khoăn như vậy. Văn Sâm bị những lời nói tuyệt tình của cô chọc giận. Đôi tay gắt gao ấn eo cô, dương vật dưới háng hung hăng đánh tới, tương đương, đã rất sâu, Ngôn Hy không nghĩ tới là sẽ càng sâu, sâu giống như muốn đâm vào tử cung, cô mở to hai mắt, thân mình một khắc căng chặt, sau đó bắt đầu run rẩy, ngay sau đó một đại cỗ dâm thủy từ âm đạo chảy ra, không cần, lại cao trào. Ca ca còn chưa có thúc, em gái liền phun, gái hộp đêm thời gian còn dài hơi, Văn Sâm đỏ mắt bóp eo cô rồi tăng tốc độ nhanh hơn, lực độ chỉ có tăng không có giảm. Quá mạnh, đừng đụng phải. Sâu quá không muốn, sắp bị làm chết, cầu xin cậu, buông tha cho tôi đi. Cậu nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô, đôi mắt phát ra một tia ghen ghét, em còn có tâm hơn chị, không giống chị chỉ biết phát tao phát lãng, chị không thích em thì thích ai, thích lão giáo sư kia, hay là bạn trai của bạn thân. Thật đê tiện, ngủ với em trai của bạn thân còn không đủ, liền bạn trai của bạn thân cũng muốn. Chị rốt cuộc là có bao nhiêu dâm đãng? Họ chỉ là mới mẻ một chút, bọn họ có lớn như em, có mạnh như em không? Bọn họ nếu nhìn thấy bộ dáng chị bị em thao này, bộ dáng chị quỳ trên mặt đất liếm dương vật của em, còn sẽ thích chị sao? Đầu óc của Văn Sâm đã hoàn toàn bị ghen ghét lấp đầy, đáy mắt đỏ bừng, ôm thân mình cô thao hết đợt cao trào này lại đến đợt cao trào khác. Ngôn Hy há to miệng, nước mắt liên miên, thân mình không khống chế được mà run rẩy. Cậu nói không sai, cậu nếu thật là muốn chơi cô. Cô muốn kêu cũng kêu không được. Chị Ngôn Hy tìm em chơi thật là đúng người, em không chỉ có thể đem chị chơi sướng, chơi đến tàn phế cũng có thể. Lại thêm một trận công kích kịch liệt, Văn Sâm rốt cuộc dừng lại vài giây, ôn nhu nói bên tai cô, đúng rồi, em còn có kinh hỉ muốn cho chị. Nói xong, cậu hảo tâm mà cởi trói cho cô. Đạt được tự do, cô gái nước mắt đầy mặt bị thao đến không còn sức lực muốn bò dậy, nhưng Văn Sâm lại đột nhiên mở đèn lên. Đây là phòng ngủ chính của căn biệt thự phong cách châu Âu với không gian cực lớn, trong phòng ngủ được lắp đặt hàng chục cái máy quay phim lớn nhỏ. Ngôn Hy hoảng sợ cực kỳ. Văn Sâm lại một tay lật cô qua, bắt cô quỳ gối trước ống kính, sau đó tách hai chân cô ra, đại dương vật lại cắm vào Ngôn Hy trong nháy mắt há to miệng, khóe miệng chảy dòng, ánh mắt như xuân quang, đều bị máy quay lại, Văn Sâm vui vẻ mà cười, chị biết những thứ đó dùng để làm gì không? Là muốn quay lại bộ dáng dâm đãng của chị khi bị em thao, về sau mỗi khi chị có một người bạn trai, em liền gửi một đoạn cho anh ta. Nói xong, cậu liền nảy sinh ác động mà nhanh chóng ra vào, nhanh quá tương đương muốn chết. Quá lớn, sâu quá, không cần lại hướng vào bên trong tương đương. Lấy ra, Văn Sâm, cậu đem nó lấy ra được không? Không cần tương đương sướng quá, muốn tới, lại muốn tới. Trước mặt chính là camera, ánh sáng đỏ rực, cảm giác bị theo dõi cùng khoái cảm chồng lên nhau. Cơ hồ muốn đem Ngôn Hy bức điên.